Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, siêu tơn hết thảy. Linh dùng tương đối cứng rắn anh ngữ nói ra, mời cho ta một mặt tấm chắn. Tony cả giận nói, tấm chắn nha, đáng chết, nguyên lai ngươi biết nói chuyện, ngươi xem một chút hiện tại tình huống như thế nào. Tiểu hài tử muốn đồ chơi đúng không? Nhưng là bây giờ thúc thúc không có thời gian giúp ngươi làm. Zelda, ngươi nghe thấy được không? Lập tức chúng ta đều có thể sẽ chết. Cho nên đừng quấy rầy ta. Bề bộn nhiều việc, ta bề bộn nhiều việc. Linh có chút căm tức. Ta không gọi Zelda, ta gọi Linh. Tony kêu lớn. Nha, ta mới không muốn biết ngươi tên gì. Lúc này, Isen nhẹ giọng nói ra. À, thời gian không đủ nha. Sau đó đối với Tony nghiêm mặt nói. Ta đi giúp người tranh thủ thời gian. Tony hô, theo kế hoạch làm việc. Isen không để ý tới Tony tiếng la. Cầm lấy thương, liền muốn lao ra. Tony đối với Linh hô lớn. Nam hài, mau giúp ta đem hắn ngăn lại. Hắn sẽ chết. Linh gật gật đầu, cực nhanh xông đi lên. Một thanh ngăn lại Isen, sau đó nói với Isen, có địch nhân muốn đi qua đúng không? Cho ta một mặt tấm chắn, còn lại giao cho ta. Isen thở dài nói, hài tử, không phải cậy mạnh thời điểm, muốn tránh thoát Linh cánh tay, nhưng cái này chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên. Khí lực lại lớn đến lạ kỳ, hai tay như là cốt thép, tóm chặt lấy Isen. Bởi vì Linh kéo dài, phần tử khủng bố rất nhanh lao đến, mà trên màn ảnh máy vi tính thanh tiến độ, mới tới 70%. Linh nhìn chung quanh một cái, tìm được một mặt cái nắp, có thể bắt lấy nắm tay, cầm tại trước ngực mình, cau mày, trái phải huy vũ hai lần, nghĩ thầm, cái này miễn cưỡng có thể sử dụng đi, bất quá, một khi siêu tơn thất bại. Ta cũng biết chết, Linh nhìn thoáng qua, chính mình góc trái trên cùng 3 viên hồng tâm, có chút bất đắc dĩ. Trăm năm sau tỉnh lại, ứng chiến Ganon, trải qua ngàn khó vạn hiểm, hắn thiên tân vạn khổ góp nhặt tinh lực giá trị cùng hồng tâm. Lại biến mất, CKS cũng không biết vì sao báo hỏng, trên thân không có vật gì, ngay cả trong túi đeo lưng của mình. Hắn để dành thêm công kích, thêm sinh mệnh những cái kia nấu ăn, cũng tất cả đều không thấy. Những cái kia cao thuộc tính vũ khí, đồ phòng ngự, tấm chắn, bao quát Master Sword ở bên trong, đều biến mất. Còn có 4 anh hùng kỹ năng, Mipha, Linh che ngực, chính mình có khả năng dựa vào. Chỉ còn lại như thế một mặt thật mỏng sắt lá, tấm chắn. Nhưng cái này đầy đủ. Tony bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tốt a, một cái Junipero thiếu niên muốn bắt thùng rác cái nắp cosplay Captain America. Phần tử khủng bố xông tới, liền gặp được nắm lấy trên thân Linh, cầm trong tay rác rưởi cái nắp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm nhóm. Bọn hắn sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy có điểm buồn cười. Thiếu niên này ai nha? Giờ thùng rác cái nắp, liền muốn ngăn cản bọn hắn sao? Thế là 4-5 người, đồng thời nổ súng xạ kích. Linh có chút bối rối. Chính mình cầm một cái rác rưởi thùng cái nắp, ứng đối 4-5 người vũ khí nóng tập kích. Không khỏi có chút sợ sợ, nhưng trong lòng e ngại, rất nhanh bị dũng khí áp đảo. Hắn vội vàng đem một bên Isen đẩy lên một bên, liền thấy cái kia lít nhà lít nhít viên đạn bắn về phía Linh. Isen hô, hài tử, mà Tony thì thấp giọng chửi bới nói, đáng chết, nhanh lên, vì cái gì khởi động chậm như vậy? Nát máy tính, Linh tập trung chú ý, thời gian lập tức biến thành chậm lại. Mười mấy viên đạn rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hành động rất chậm, như là đứng im. Linh bay nín hơi ngưng thần, dùng cái nắp trở tay vung ra. Siêu tơn, Isen kinh ngạc đến miệng mở lớn. Hắn thấy được hết sức kinh người một màn. Mười mấy mai viên đạn 180 độ lệch gấp. Đảo ngược xạ kích hướng mấy tên phần tử khủng bố. Oanh, oanh, oanh, mấy tên phần tử khủng bố. Trong thân thể đạn mà bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Là thế nào một chuyện? Liền hết thảy tới đất chết đi. Linh nhìn một chút thùng rác cái nắp. Hoàn hảo không chút tổn hại. Dĩ vãng ngàn vạn lần siêu tơn lóe lên trong đầu. Tại lúc này, hắn rốt cuộc thừa nhận chính mình là Linh. Oh my god, Isen kinh hô, nhìn về phía Linh ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin. Tony hô lớn, xảy ra chuyện gì? Góc độ của hắn, không thấy được vừa rồi màn này thần tích. Isen lắp bắp giải thích, Linh, hắn đem đạn đánh trở về. Lúc này, cơ giáp kiểm trắc hoàn thành. Tony chùm vào một thân cồng kềnh xấu xí chiến giáp cơ giới. Xoay người lại, đã nhìn thấy Isen ngã trên mặt đất. Nhìn Linh ánh mắt phảng phất thần minh kính sợ. Mà Linh trước mặt, ngã xuống đất mấy cái phần tử khủng bố. Trên thân trúng đạn mà chết. Linh vẻn vẹn cầm một cái buồn cười thùng rác cái nắp. Một lớp mỏng manh sắt lá. Tony kêu sợ hãi. Cái này không khoa học. Ngươi làm như thế nào? Linh làm một cái trở tay vung thuẫn động tác. Siêu tơn, Tony, ngoặc kép. Hắn không có tận mắt nhìn đến Linh siêu tơn. Tony càng muốn tin tưởng là mấy cái này phần tử khủng bố. Đầu óc quất đối với mình nổ súng. Tối thiểu cái này miễn cưỡng phù hợp khoa học. Tony nói, chúng ta đi. Ba người vội vàng đi ra ngoài. Mà Linh một mực cầm, tấm chắn. Đi ở đằng trước đầu. Rất nhanh liền gặp được địch nhân. Bọn hắn trông thấy Tony cái kia thân đáng sợ xấu xí cơ giáp. Lập tức sững sờ. Lúc này khai hỏa. Họng súng phun ra ngọn lửa. Viên đạn cuồng nổ bắn về phía ba người. Mà lần này, Linh đối với này chủng loại giống như Guardian công kích. Đã hiểu khá rõ. Không hoảng không loạn. Nhắm ngay viên đạn. Trở tay tấm chắn vung đi. Thời gian lập tức đình trệ. Trong không khí tràn ngập rì rào tiếng gió. Đây là súng trường xạ kích bị kéo dài vô số lần thanh âm. Cứ việc không có áo giáp, không có binh khí, không có master sword, không có bốn anh hùng kỹ năng, nhưng cái này một thân võ nghệ cùng trong lòng dũng khí từ đầu đến cuối không thay đổi. Viên đạn bị Linh đều bắn ngược trở về. Loại này 100% siêu tơn thành công công kích. Bọn này người bình thường căn bản là không có cách trốn tránh. Hết thảy trúng đạn, vô luận chính mình bắn ra nhiều ít phát đạn, đều nguyên bản hoàn trả. Tony lần này tận mắt nhìn thấy. Hắn ngồi liệt tại trong cơ giáp. Cái này, không phù hợp vật lý pháp tắc. Thiếu niên này đến cùng chuyện gì xảy ra? Gượng cười nói với Isen. Chúng ta phí hết tâm tư tạo cái khôi giáp này. Xem ra không có tác dụng gì. Chỉ có thể ở Halloween dọa một chút tiểu hài tử. Sau đó hỏi Linh, đứa trẻ, ngươi là người ngoài hành tinh. Linh quay đầu nghiêm mặt nói. Ta gọi Linh, đến từ Hyrule. Ta trước mang các ngươi rời khỏi. Sau đó ta có việc muốn cho các ngươi trợ giúp ta. Ganon xuất hiện, sẽ cho thế giới Marvel tạo thành vô số biến cố. Trong phim ảnh từng màn tai nạn xuất hiện tại Linh trong đầu. Linh có loại dự cảm. Ganon đi vào thế giới này sẽ càng thêm cường đại. Hắn phải nhanh một chút cùng Zelda hội hợp. Mà lời nói này để Tony cùng Isen nghe được 10 phần mơ hồ. Bọn hắn đều sẽ nhiều loại ngôn ngữ kiến thức rộng rãi người. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trên địa cầu có cái gọi là Hyrule quốc gia. Chẳng lẽ là Thái Bình Dương trên đảo nhỏ cái nào đó nguyên thủy bộ lạc sao? Linh đang chuẩn bị xông ra hang động. Nhưng biết rõ bên ngoài phòng ngự bố cục Isen bỗng nhiên nhào lên. Ngăn lại Linh, ngươi đừng đi. Bên ngoài có cơ quan súng. Tony cũng đứng dậy, nghiêng mắt thấy Linh, nam hài, danh tiếng ra đủ chưa? Nên nhân vật chính đăng tràng. hắn trí lực vượt qua thường nhân, gặp một lần, liền đối với linh kỹ năng, có bước đầu hiểu rõ, phát động linh trong miệng, siêu tơn, cần tập trung tinh lực, nín hơi ngưng thần, hình thành hội tâm nhất kích hiệu quả, mà bên ngoài súng máy liên tục không ngừng bắn phá. Linh vừa bắn ngược xong đợt công kích thứ nhất, đợt thứ hai viên đạn lại bắn tới, liên miên không ngừng. Tiểu tử này cố nhiên kỳ quái, nhưng cũng không thể trong một giây liên tục mấy lần phát động siêu tơn đi. Thùng rác cái nắp một lớp mỏng manh ra, căn bản ngăn không được viên đạn. Linh lao ra, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Hiện tại nên chính mình xuất mã thời điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.